Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 201, làm tiền. Converter, Dark Hero hữu hộ pháp làm hai tay chống nạnh, ngửa mặt lên trời cười lạnh, bọn con lừa chọc có loại chớ đi. Lão nương có thể chửi mắng các ngươi 3 ngày 3 đêm không mang theo giống nhau. Một tôn Bồ Tát cười lạnh nói, Tiết Bích Nga, ngươi cũng chỉ còn lại há miệng, không cần để ý bọn hắn. Trên Tu Di Sơn lão Như Lai nói, nếu như cùng bọn hắn mắng xuống dưới, chỉ sợ có thể mắng nửa năm, dĩ vãng cũng đánh mấy trăm năm, mắng mấy trăm năm, không cần nóng lòng nhất thời. Đi trước ngăn lại trường tranh đấu này lại nói, khắp núi tăng nhân không có dừng lại, Tu Di Sơn hư ảnh trôi hướng chiến trường kia. Duyên Khang quốc sư còn tại cùng phu tử bọn người ra tay đánh nhau. Ý đồ tại Tu Di Sơn hư ảnh đến trước đó diệt trừ mấy vị cường giả này. Lúc này, lão Như Lai thanh âm truyền đến, lo lắng nói, quốc sư, các vị đạo hữu có thể hay không tạo thuận lợi. Duyên Khang quốc sư kiếm khí tán đi, tránh đi cùng phu tử cùng nam tử mang mặt nạ bằng đồng truy kích. Mỉm cười nói, Như Lai mời nói, thiện tai, các vị đạo hữu xin dừng tay. Lão Như Lai trầm giọng nói, cùng phu tử bọn người còn đợi xuất thủ. Nghe vậy chần chờ một chút, riêng phần mình dừng lại. Điền Chân Quân ho ra máu không ngừng, bị Duyên Khang quốc sư kiếm khí thương tổn tới tim phổi. Giọng the thế nói, lão Như Lai, ngươi dự định cùng chúng ta liên thủ diệt trừ kẻ này sao? Lão Như Lai lắc đầu. Lý Tán Nhân sắc mặt biến hóa, cười lạnh nói, hẳn là Đại Lôi Âm Tự cũng giống Thiên Ma giáo đồng dạng, làm Duyên Khang quốc chó săn. Lão Như Lai lại lắc đầu, cùng phu tử thản nhiên nói, lão đạo huynh, đừng lại thừa nước đục thả câu, có chuyện nói thẳng. Lão Như Lai ha ha cười nói, ta đến cùng chư vị hóa cái thiện duyên, chấm dứt vụ án này. Chư quân đều là người tu hành, nếu như tiếp tục đánh xuống, không biết muốn tổn hại bao nhiêu hào kiệt, gãy mất bao nhiêu truyền thừa. Hôm nay mọi người sao không biến chiến tranh thành tơ lụa, hòa hòa khí khí, kết thúc lẫn nhau nhân quả. Duyên Khang quốc sư ánh mắt chớp động, trầm mặc không nói. Lão Như Lai hướng hắn xem ra, cười nói, quốc sư là thiện nam tử, đã từng đến ta Đại Lôi Âm Tự, ta cùng quốc sư nói qua Phật Pháp, nói qua Đại Thừa, kết thiện duyên, không biết quốc sư có thể hay không đem thiện duyên này trả lại cho lão tăng. Duyên Khang quốc sư nghiêm nghị nói, năm đó ta tuổi còn nhỏ, du học tứ phương, đến Đại Lôi Âm Tự, Như Lai không có môn phái ý kiến, chỉ điểm ta tu hành, ta xem như Đại Lôi Âm Tự nửa cái đệ tử, nên còn cho thiện duyên này. Bất quá, ta thế nào biết có phải là hay không thả cọp về núi. Mấy người kia chính là thiên hạ trùm thổ phỉ, há chịu như vậy bỏ qua. Tương lai bọn hắn lại phản, lại chính là sinh linh đồ thán. Như Lai lấy lòng dạ từ bi, biết được ta sầu lo. Lão Như Lai cười nói, lão tăng để bọn hắn quy y Đại Lôi Âm Tự, không còn hỏi đến chuyện thế tục, quốc sư nghĩ như thế nào? Duyên Khang quốc sư từ chối cho ý kiến. Lão Như Lai mỉm cười, nhìn về phía cùng phu tử bọn người, cười nói, chư vị năm đó đều là tuấn kiệt, phong hoa tuyệt đại, mạnh mẽ cả đời, quang thải một thế. Bây giờ có nguyện ý hay không buông xuống can qua quy y Phật môn? Điền Chân Quân cười lạnh nói, lão Như Lai, chúng ta lại thêm ngươi Đại Lôi Âm Tự, tiêu diệt kẻ này còn không thoải mái. Ngươi cho rằng ngươi thả qua cơ hội lần này, ngươi Đại Lôi Âm Tự cũng có thể bảo toàn sao? Duyên Khang quốc sư diệt chúng ta, tất nhiên diệt Phật, sao không hiện tại thống hạ sát thủ, xuất ra người hàng ma thủ đoạn? Lão Như Lai cười nói, mặc kệ quốc sư như thế nào đối đãi ta Phật môn, thế gian này dù sao vẫn là có người tin Phật sùng Phật. Mặc kệ thế gian này phải chăng còn có thần Phật, tín ngưỡng còn tại, sẽ không bởi vì quốc sư phải chăng diệt ta Phật môn mà diệt. Cũng sẽ không bởi vì quốc sư dương ta Phật môn mà quang vinh. Các ngươi nếu là nguyện ý buông xuống ân oán can qua, liền theo ta đi, nếu là không muốn, lão tăng chỉ có thể nói một tiếng vô duyên, cáo lui. Đột nhiên, từng cái thân ảnh từ không trung kịch liệt hạ xuống, rơi xuống sau lưng Duyên Khang quốc sư, lại là trên dưới 100 vị người khoác áo giáp máu me khắp người Duyên Khang quốc tướng quân. Từng cái chiến ý ngập trời. Vệ quốc công lớn giọng nói, làm sao vậy, Như Lai cũng tới tham gia náo nhiệt. Làm tiền a, quốc sư, chúng ta cùng nhau làm lão hòa thượng này cùng đám chọc đầy khắp núi đồi này. Duyên Khang quốc sư đưa tay, ngăn lại hắn nói tiếp, thấp giọng nói, không nên lưỡng bại câu thương. Lão Như Lai đến đây hòa sự, đây là một chuyện tốt. Vệ quốc công buồn bực, không hiểu ý nghĩa, nói, bọn hắn chính là vì làm tiền, thừa dịp đem những thủ lĩnh phản nghịch này thu nhập hắn đại lôi âm tự. Lớn mạnh hắn đại lôi âm tự thực lực, những thủ lĩnh phản nghịch này đều là rất lợi hại nhân vật, thả bọn họ đi, chính là thả cọp về núi hậu hoạn vô tận. Quốc sư, nghĩ lại, Duyên Khang quốc sư mỉm cười nói, lão Như Lai nói, bọn hắn quy y Phật môn về sau, liền không còn hỏi đến chuyện thế tục. Ta tin lão Như Lai, người thật tin hắn. Vệ quốc công trừng to mắt, trên đầu không có lông, làm việc không bền vững. Hắn còn định nói thêm, Duyên Khang quốc sư đưa tay, lạnh nhạt nói, lão Như Lai Phật môn khôi thủ, hắn đến hóa giải ân oán, giải quyết xong một trận phân tranh, còn thiên hạ một cái thái bình. Đây là lớn lao việc thiện, mà lại, ta cũng thụ thương, trên Tu Di Sơn, từng tôn Bồ Tát, La Hán nghe vậy, nhao nhao quay đầu nhìn lại, lão Như Lai tụng một tiếng Phật hiệu, để chư vị Bồ Tát La Hán tỉnh táo, cười nói, quốc sư nguyện ý hóa giải ân oán, cùng phu tử, các ngươi đâu, cùng phu tử bọn người liếc nhau. Yên lặng gật đầu, bọn hắn nếu là không đáp ứng quy y Phật môn, lão Như Lai liền sẽ thấy chết không cứu, mang theo đại lôi âm tự vô số cường giả rời đi. Bọn hắn tất nhiên chết ở trong tay Duyên Khang quốc sư. Lão Như Lai lần này mang đến đại lôi âm tự cơ hồ tất cả cường giả, cho thấy tình thế bắt buộc, bọn hắn nếu là đáp ứng quy y đại lôi âm tự, Duyên Khang quốc sư cũng không dám truy cứu. Lão Như Lai cười nói, chư vị sư huynh sư tỷ buông xuống ân oán nhân quả, quy y Phật môn, tứ đại giai không, tất nhiên cần phải nói. Quốc sư, Duyên Khang quốc sư đưa tay chỉ hướng nam tử mang mặt nạ bằng đồng, nói, Như Lai, hắn chỉ cần lưu lại. Nam tử mang mặt nạ bằng đồng trong lòng nghiêm nghị. Lão Như Lai khẽ nhíu mày, trên Tu Di Sơn hư ảnh từng tôn Bồ Tát, La Hán, tôn giả đủ tụng Phật hiệu. Duyên Khang quốc sư mỉm cười nói, hắn nhất định phải lưu lại. Thanh âm của hắn mặc dù thanh đạm, nhưng là trong giọng nói lại có một loại không thể nghi ngờ không dung cò kè mặc cả ý vị. Lão Như Lai thở dài, vị thiện nam tử này, ngươi cùng ta Phật môn vô duyên, cùng phu tử, chư vị sư huynh sư tỷ, còn xin leo núi, cùng phu tử bọn người trần chờ một chút, nhìn về phía vị nam tử mang mặt nạ bằng đồng kia. Đột nhiên cắn răng, đứng dậy rơi trên Tu Di Sơn, hướng nam tử mang mặt nạ bằng đồng đồng nói, lão, xin lỗi, chư quân không cần nhiều lời, ta đều hiểu. Nam tử mang mặt nạ bằng đồng cười ha ha nói, quốc sư, ngươi dự định xử trí như thế nào ta? Duyên Khang quốc sư mặt không chút thay đổi nói, ta đem bắt giữ ngươi, đưa ngươi áp vào kinh thành thành, vào kinh diện thánh, áp ta vật kinh gặp hoàng đế. Nam tử mang mặt nạ bằng đồng ngữ khí có chút cổ quái. Cười nhẹ nói, vậy phải xem nhìn quốc sư kiếm của ngươi có đủ hay không nhanh. Hắn chậm rãi giơ bàn tay lên, đột nhiên trùng điệp đập vào trên mặt nạ đồng xanh. Mặt nạ đồng xanh chia năm xẻ bảy, tính cả dưới mặt nạ gương mặt kia cũng bị đập đến vỡ nát. Quốc sư, Linh gia Giang Sơn, sớm muộn cũng sẽ bại hoại ở trong tay ngươi. Đầu của hắn vỡ ra, rất nhanh khí tuyệt, nhưng là thân thể lại đứng yên ở nơi đó, từ đầu đến cuối không ngã. Vệ quốc công bọn người kêu sợ hãi, vội vàng tiến lên. Duyên Khang quốc sư vẫn đứng ở nơi đó không nhúc nhích. Hắn không có xuất thủ ngăn cản nam tử mang mặt nạ bằng đồng tự vẫn. Thậm chí liền xuất thủ ý tứ đều không có. Xa xa trên núi, Tần Mục nhìn thấy tấm tình hình này, khóe mắt nhảy lên. Duyên Khang quốc sư nói ra câu nói kia, nhưng thật ra là muốn bức người nam tử mang mặt nạ bằng đồng kia tự vẫn. Mặc kệ dưới mặt nạ này khuôn mặt là ai, hắn tất nhiên sẽ là hoàng thất cao tầng, địa vị hiển hách, là hoàng đế người cực kỳ trọng yếu. Nếu như hắn bị Duyên Khang quốc sư bắt sống, áp lấy hắn vào kinh diện thánh, không chỉ có là hoàng đế mặt mũi khó chịu vấn đề, thậm chí sẽ để cho quân thần ly tâm, hoàng đế giết hay không hắn cũng thành vấn đề, diện mục thật của hắn bại lộ, hoàng đế huy vọng lại nhận đả kích nghiêm trọng, thậm chí triều chính cũng sẽ âm thầm nghị luận ầm ĩ. Đoán được ngọn nguồn là ý hắn mưu đồ phản, hay là đạt được hoàng đế thủ ý. Khi đó, Duyên Khang quốc sư uy vọng siêu việt hoàng đế, để càng nhiều văn võ đại thần tâm hướng quốc sư, mà hoàng đế cũng sẽ đề phòng quốc sư. Hoàng đế cùng quốc sư đấu mà nói, quốc gia liền nguy hiểm, Linh gia cũng liền nguy hiểm. Hắn thân là hoàng thất cao tầng, nhất định phải tự vẫn, không thể hãm Linh gia tại bị động, không thể để cho Linh gia ném cái mặt này. Cho nên hắn nhất định phải hủy đi mặt mình, để cho người ta lại không cách nào biết thân phận chân thật của hắn. Mà Duyên Khang quốc sư không có ngăn cản, cũng là hy vọng hắn tự vẫn, cũng không muốn áp lấy hắn đi kinh thành diện thánh. Coi như hắn không hủy đi mặt mình, Duyên Khang quốc sư cũng sẽ giúp hắn hủy đi mặt của hắn. Duyên Khang quốc sư cũng không muốn gọt hoàng đế mặt mũi, cũng không muốn gọt Linh gia mặt mũi. Đây là kết cục tốt nhất. Nếu như Duyên Khang quốc sư đích thực đem nam tử mang mặt nạ bằng đồng này áp hướng kinh thành, đó mới nói rõ hắn thật muốn mưu phản, mưu đoạt hoàng vị. Từ hiện tại đến xem, Duyên Khang quốc sư vô tâm hoàng vị, hắn chỉ là muốn mượn nhờ Duyên Khang quốc đến thi triển chính mình khát vọng. Hắn muốn làm đến tam lập tam bất hủ, hắn muốn trở thành thánh nhân. Trên Tu Di Sơn, Như Lai hướng Duyên Khang quốc sư chào, nói, quốc sư, chuyện chỗ này, lão tăng cáo lui. Như Lai đi thong thả, Duyên Khang quốc sư hoàn lễ. Tu Di Sơn hư ảnh trôi hướng phương Tây, cùng phu tử, Điền Chân Quân bọn người quay đầu nhìn lại, đã thấy Duyên Khang quốc sư hạ lệnh, sai người đem đầu của nam tử mang mặt nạ bằng đồng cắt bỏ. Ngay tại chỗ vùi lấp, không đầu thân thể thì bị nhập quan tài, chuẩn bị vận chuyển về kinh thành. Lý Tán Nhân thở dài, Như Lai đạo huynh, lần này nếu không có ngươi. Lão Như Lai lắc đầu, không cần phải nói, quốc sư đã đối với ta đại lôi âm tự bất mãn. Đi thôi, về núi, ta đoán chừng ta tên nghiệt đồ kia đã thừa cơ trở lại đại lôi âm tự, cướp đi cánh tay của hắn. Nếu như trở về kịp lúc, còn có thể gặp được hắn. Trên núi Chư Tăng trong lòng nghiêm nghị, Tu Di Sơn hư ảnh bay tới Tần Mục bọn người chỗ đỉnh núi. Phía dưới lại truyền tới tiếng cười lạnh, tặc ngốc. Trên núi Bồ Tát La Hán tôn giả nhao nhao quát, ma đạo nghiệt chướng. Lão Như Lai lắc đầu, ngừng lại Tu Di Sơn, ánh mắt nhìn xuống phía dưới đến, đột nhiên chắp tay trước ngực nói, sư huynh, Trên đỉnh núi rất nhiều đường chủ, hộ pháp trong lòng nghiêm nghị. Kiếm đường đường chủ hướng Tần Mục nhẹ nhàng lắc đầu. Tần Mục khoát tay áo, chắp tay nói, sư huynh, lão Như Lai lộ ra vẻ kinh ngạc, nhẹ gật đầu, đem người rời đi, giáo chủ, người làm gì cùng lão lừa chọc kia hoàn lễ. Hữu hộ pháp làm Tiết Bích Nga oán giận nói, bây giờ bại lộ thân phận chân thật, bị lão tặc ngốc kia nhìn ở trong mắt, tất sinh sự đoan, thân là thánh giáo chủ, hắn nếu ngang hàng chào, không thể không hoàn lễ. Tần Mục cười nói, ta là thánh giáo chủ không có khả năng một mực giấu giếm đi. Mà lại, ta không thể để cho các ngươi bị mất mặt, để thánh giáo bị mất mặt. Đám người rối rít nói, chúng ta tình nguyện không cần mặt mũi này. Ân, hôm nay hay là canh ba bộc phát? Đây là canh một, 6 giờ chiều canh hai. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.